Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, bị lừa thảm rồi Doflamingo. Chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu lầu một lúc, vừa vặn đã nhìn thấy Cromwell đang cùng Sindri trò chuyện cái gì. Hai người bọn họ tại nhìn thấy Grommas cùng Bu Công Nguyên Soái thời điểm, cũng là nhao nhao đứng dậy. Hải quân nguyên soái đưa tiễn, xem ra không có đàm phán không thành nha. Chúng ta hiện tại là đường đường chính chính Okashichibukai. Cromwell nhìn một chút Bu Công Nguyên Soái về sau, cười ha hả đối Grommas hỏi. Grommas cũng là khóe miệng một phát, treo lên một vòng ngạo mạn tiếu dung nói ra, đây không phải là đương nhiên sao? Ta Grommas đại gia lúc nào làm hư hại qua sự tình? Bu Công Nguyên Soái sắc mặt ngược lại là không cỡ nào đẹp mắt. Dù sao bản thân hắn liền rất phản cảm Okashichibukai chế độ, càng là đối với Grommas tràn đầy ác ý. Nếu không phải hắn không có cách nào kiếm chuyện, lập trường cũng còn tại đó, hắn đều sớm cùng Grommas trở mặt. Hừ, nếu đều đến nơi này, ta cũng không tặng ngươi. Sau đó sẽ có người dẫn ngươi đi ngươi ngủ lại địa phương. Bu Công Nguyên Soái hừ lạnh một tiếng, rồi nói ra, sau đó cũng không để ý Grommas cái gì, quay người liền chuẩn bị rời đi. Xem ra hắn là thật không sợ Grommas ở chỗ này đột nhiên gây sự. A, Grommas nhìn xem hắn bóng lưng, cũng là 10 phần ý đồ xấu, cười ha hả nói, đa tạ Bu Công Nguyên Soái đưa tiễn a. Ta Grommas vô cùng cảm kích, có cơ hội nhất định sẽ tham gia ngươi thăng nhiệm toàn quân tổng soái đại lễ. Yên tâm đi, ta một mực tin chắc cái thế giới này sẽ phủ phục tại dưới chân của ngươi. Hảo hảo cố gắng, thế giới là thuộc về ngươi. Chính đi ở phía trước Bu Công Nguyên Soái khi nghe thấy Grommas lời nói sau cũng là chân kế. Tiếp lảo đảo, kém chút không có ngã sấp xuống đi qua. Grommas lời này quá chu tâm, trong lời nói giống như hắn Bu Công là cái gì muốn mưu phản người. Bu Công quay đầu nhìn Grommas một chút về sau, ngoài miệng cũng là không chịu thua mở miệng nói ra, đừng quá đắc ý Grommas, người rõ ràng Okashichibukai là chuyện gì xảy ra, chớ bị chúng ta nắm lấy cơ hội, không phải ngươi sẽ biết tay. Kiệt ha ha ha ha, nhìn ngươi lời nói này, yên tâm đi, ta cùng Sengoku đại tướng thế nhưng là kết bái chi giao Kim Lan huynh đệ. Ngươi sợ là còn không biết ta giúp hắn nuôi đã nhiều năm nhi tử a. Chờ ngươi thăng nhiệm toàn quân tổng soái về sau, Sengoku đại tướng chỉ huy hải quân khẳng định sẽ cùng chúng ta dị thường thân mật, sẽ không làm ra người một nhà đấu tranh nội bộ nội dung cốt truyện. Grommas khóe miệng một phát, 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Cái kia nói gần nói xa lộ ra ý tứ liền là, ngươi xéo đi nhanh lên đi. Chờ ngươi từ hải quân xéo đi về sau, ta liền muốn liên thủ Sengoku mở ra thời đại mới, bộ dáng. Bu Công cũng lười cùng Grommas loại này không biết xấu hổ ra hỏa so đo quá nhiều, vẫn như cũ là lạnh hừ một tiếng xoay người rời đi. Coi như Grommas ngoài miệng đều nói ra hoa tới, Bu Công Nguyên Soái cũng là không tin Sengoku sẽ làm ra cái gì lệnh chính nghĩa, hổ thẹn chuyện. Dù sao Sengoku đại tướng thế nhưng là hắn tự tay mang đi ra nhân vật. Sengoku cùng Grommas nên tin ai, còn dùng chọn sao? Nhìn xem Bu Công Nguyên Soái đi xa bóng lưng, Cromwell cũng là khóe môi nhếch lên một vòng ý cười. Cười ha hả hỏi, ngươi nói những này hữu dụng không? Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào cái kia trước đảm nhiệm nguyên soái cùng sau đảm nhiệm nguyên soái sẽ lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ? Mặc dù biết vô dụng, nhưng ngươi không cảm thấy nói ra rất thoải mái sao? Ta liền thích xem bọn hắn loại kia hận không thể đánh chết bản đại gia, nhưng lại cầm bản đại gia không có biện pháp biểu lộ. Kiệt ha ha ha ha, Grommas 10 phần đắc ý càn rỡ cười to nói, a ha ha ha a. Ngươi thật đúng là ác thú vị đâu. Gromas lão đại, bất quá ngươi nói không sai. Mặc dù vô dụng, nhưng xác thực rất thoải mái. Cromwell cũng là mở miệng cười nói ra. Mà Gromas thì gật đầu nói. Nhân sinh nha, thoải mái là đủ rồi. Gromas cùng Cromwell còn có Sindri cũng không có tại chỗ này chờ đợi mà quá lâu. Rất nhanh trước đó cái kia cho bọn hắn dẫn đường quan viên liền mang trên mặt mị tiếu. 10 phần nhanh nhẹn mà đi tới Gromas trước mặt của bọn hắn. Gromas điện hạ, trong 2 ngày sau đó, liền do ta đến xung làm ngài tại cái này thánh địa Marizoa bên trong tôi tớ. Ngài có gì cần đều mời mở miệng, chúng ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thỏa mãn nhu cầu của ngài. Cái kia quan viên ngữ khí 10 phần nịnh nọt mở miệng nói ra. Điện hạ, làm sao ngươi cũng bắt đầu gọi ta điện? Gromas có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn ngài nói, người nào không biết ngài đã trở thành Oka Shichibukai. Đây chính là so gia nhập liên bang vương tộc nhóm còn muốn thân phận cao quý chút đấy. Lại nói, ngài thân là Gyojinto Long Cung Thành Phụ Mã Điện Hạ. Lại là tương lai đại công tước. Chúng ta những người ở này tôn xưng ngài một tiếng, điện hạ, còn không phải hẳn là. Cái kia quan viên gặp Gromas đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Úp, kiệt ha ha, vậy thật đúng là cái không sai, xưng hô, đâu. Gromas cười cười, không nói thêm gì, cất bước đi ra cái này chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Cùng lúc đó, tại Gromas vừa mới cùng Gorose nhóm hội đàm trong văn phòng. Cái kia 5 cái lão già họm hẹm tựa hồ cũng thảo luận vấn đề gì. Liên quan tới vừa rồi cái kia Gromas nói tới, đất phong, công việc. Các người cảm thấy thế nào xử lý tương đối tốt? Dâu dài Gorose trước tiên mở miệng hỏi. Water Seven từ vị trí địa lý cùng còn lại tương quan góc độ đến xem. Đều không tính là cái gì địa phương trọng yếu. Nếu như hắn thật muốn đem nó chia cho Gromas cũng không tính là gì đại sự. Càng không phải là không có thể tiếp nhận. Từ luận này góc độ đến xem, hắn xác thực không có cho chúng ta thêm phiền phức. Nhưng là liền sợ hắn có ý khác. Cầm trong tay bội đao, Gorose nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Ngươi nói là Gromas hắn có khả năng biết có quan hệ với Minh Vương Pluto, bản vẽ thiết kế chuyện này. Hẳn là rất không có khả năng a. Dù sao tình báo này cũng là chúng ta từ phong tồn trong hồ sơ tìm thật lâu mới tìm được. Hắn chỉ là một giới Gyojinto lưu manh xuất thân người, lại là làm sao có thể biết loại này tuyệt mật tin tức đâu. Cái kia béo lùn chắc nịch Gorose nghĩ nghĩ sau có chút hoài nghi nói ra. Cái kia dâu dài Gorose trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn Gromas biết đến tin tức còn thiếu. Liền ngay cả Fur Island loại này tuyệt mật bên trong tuyệt mật hắn đều biết. Trước đó là không có thời gian đi tìm nguyên do. Chuyện bây giờ đều xử lý không sai biệt lắm. Cũng nên tìm xem nhìn tin tức này là từ chỗ nào để lộ. Không phải hôm nay một cái Gromas nói muốn làm Oka Shichibukai. Ngày mai là không phải còn muốn đến cái Doflamingo muốn làm. Ân, Doflamingo, sẽ không phải là gia hỏa này đem tương quan tình báo tiết lộ cho Gromas à? Nghe nói hai người bọn họ quan hệ còn rất khá. Nếu như nói Luffy có nhân vật chính quang hoàn, Buggy đại thần có Hao Soku vận khí quang hoàn, Rosinante có hấu người quang hoàn. Cái kia Gromas nói không chính xác liền có hố Doflamingo quang hoàn. Tựa hồ chỉ muốn sự tình gì cùng hắn dính vào một bên. Doflamingo ra hỏa này liền sẽ có 50% tỷ lệ không may. Trước đó là tại Bắc Hải Minion đảo. Doflamingo không chỉ có ốp ốp Nomi không có cầm tới. Còn đem tự mình 2 cái cán bộ cho hố tiến vào Great Prison Impel Down bên trong. Cái này Fur Island nổ đảo sự kiện vừa mới kết thúc. Doflamingo lại đột nhiên bị Gorose nhóm liệt vào tình báo tiết lộ thứ nhất thuận vị mục tiêu hoài nghi, đây cũng chính là được rồi. Phải biết Gromas còn chuẩn bị đem Rosinante tính cả lấy Trafalgar lo cùng một chỗ trả lại Sengoku đại tướng đâu, mà Rosinante thế nhưng là phi thường rõ ràng hải quân bên trong còn có cái thật to, côn trùng có hải đâu. Dù sao hắn năm đó ở Minion đảo bên trên thế nhưng là cùng Don Quixote gia tộc sơ đại hồng tâm Dian Bamboo Virgo chiếu qua mặt, nếu là hắn khôi phục tự do, đoán chừng Virgo cũng nên đi cùng Diamante cùng Piker cùng đi Great Prison Impel Down làm bạn tù. Dù sao hắn hải quân là không sống được nữa, nếu để cho Doflamingo đem đây hết thảy suy nghĩ minh bạch, hắn không phải tức giận thổ huyết không thể. Ta đem người Gromas đại gia biết được tâm tính thiện lương bạn, thân mật hợp tác đồng bạn, người Gromas đại gia ngoài sáng trong tối liền nghĩ làm sao lừa ta sao? Đương nhiên, nếu để cho Gromas mở miệng, hắn khẳng định sẽ hô to, oan uổng. Đây hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Dù sao hắn là không có ý định chủ động đi hố ngươi thiếu chủ đại nhân đó à. Có lẽ thật có thể là Doflamingo cái kia một tên phiền toái làm ra vấn đề. Nói cho CP không người, gấp rút đối Doflamingo giám thị cùng tình báo thăm dò. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn cũng không có làm ra qua thất thường gì mà cử động. Tựa hồ thành thành thật thật chuẩn bị khi thương nhân. Nhưng là cái này chỉ sợ là ngụy trang xác. Hắn cùng cái kia Gromas đồng dạng không phải cái có thể rảnh rỗi người. Béo lùn chắc nịch Gorose nghĩ nghĩ về sau, mở miệng trầm giọng nói ra. Cứ như vậy, Doflamingo ra hỏa này còn không chuẩn bị động thủ đoạt Tenzukin đâu, liền đã bị chính phủ thế giới bên này lần nữa gia tăng sức quan sát độ. Thật không biết hắn có phải hay không thời vận không đủ. Không nói trước Doflamingo vấn đề liên quan tới Water Seven sự tình, đến cùng muốn thế nào cho Gromas trả lời chắc chắn. Nếu như cự tuyệt, lại phải dùng dạng gì lý do đi hợp lý cự tuyệt mới có thể không sẽ để cho hắn sinh ra hoài nghi đâu. Cao gầy Gorose nghĩ nghĩ sau đem chủ đề trở về đến chủ đề bên trên. Mở miệng lần nữa hỏi, cái kia dáng dấp có điểm giống Mark, mang theo cái mũ đen nhỏ Gorose thì mở miệng trầm giọng nói ra. Không cần cự tuyệt, cho hắn đi, Water Seven tìm lâu như vậy cũng không tìm được có quan hệ với Minh Vương Pluto, tin tức. Có lẽ mấy trăm năm nay trải qua tình báo sớm đều đã mất hiệu lực cũng không nhất định. Không cần thiết tại vì thế tốn công tốn sức. Coi như chia làm Gromas, đất phong, cũng không có nghĩa là chúng ta liền không có cách nào ở nơi đó làm ra hành động gì. CP9 bên trong tựa hồ nuôi dưỡng một chút tuổi trẻ hạt giống tốt. Thừa dịp Gromas còn không có tiếp nhận cái chỗ kia, cho bọn hắn an bài một cái thân phận thích hợp, tiến vào Water Seven, ẩn núp xuống tới, một phương diện có thể tiếp tục âm thầm tìm kiếm có quan hệ với Minh Vương Pluto, tin tức. Một phương diện khác, cũng coi là chúng ta xếp vào tải Gromas bên người con mắt. Dù sao, hải tặc trung quy là khó mà được tín nhiệm không phải sao? Dâu dài Gorose mở miệng đưa ra phương án của mình. Còn lại bốn người suy tư một chút ý nghĩ của hắn về sau, cũng là đều nhao nhao gật đầu nói. Tốt, như vậy đã như vậy. Cứ dựa theo cái phương án này đi làm đi, để người phía dưới làm ra một hợp lý văn án, đem Water Seven hợp pháp giao cho Gromas. Đây chính là thượng vị giả đặc quyền, bọn hắn chỉ cần cho ra một cái đại khái phương hướng cùng biện pháp giải quyết. Còn lại đều có thể để người phía dưới đi chạy chân gãy. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định còn biết tồn tại rất nhiều vấn đề nhỏ. Bất quá những này đều không phải là bọn hắn sẽ đi hỏi tới. Nếu là ngay cả những này vấn đề nhỏ đều không giải quyết được, vậy những thứ này cái gọi là phía dưới người chỉ sợ về sau liền ngay cả chân chạy đều chạy không được. trực tiếp có thể tuyên cáo thất nghiệp. Tốt, liên quan tới Water 7 vấn đề liền đến nơi đây đi. Để CP không người vậy nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không làm ra chút chuyện kiện, để quân cách mạng cùng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cũng sinh ra một chút xung đột. Gromas tên kia không phải cái ăn thiệt thòi người, chỉ cần hành động bí mật điểm, đừng lưu lại vết tích, hắn sẽ cùng cái kia đáng chết Dragon trở thành địch nhân. Béo lùn chắc nịch Gorose thâm trầm mở miệng nói ra, có lẽ đặt ở trên người người khác, loại này kế hoạch còn có nhất định khả năng, nhưng là Gromas trong tay nhưng là có Dragon phương thức liên lạc đó ha. Với lại hắn biết rõ Dragon tác phong, cho nên coi như thật sinh đã sinh cái gì hiểu lầm. Đoán chừng Gromas cũng sẽ không nhảy vào chính phủ thế giới đào cái hố to này bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN